Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2, góc truyện audio.com. Rider, nhìn nơi đó, phi nhanh trên chiến xa. Waver tay chỉ phía trước. Nơi đó là vượt ngang thành phố Fuyuki Mienkawa cầu lớn. Tại trên cầu, một cái hoàng kim bóng người xuất hiện ở nơi đó. Servan, Archer, anh hùng vương Gilgamesh, vị này tối cổ vương giả ngăn tại Rider cùng Waver trước mặt. Lúc này, lại là hai bóng người từ trên trời giáng xuống. Chính là Minamoto no Yorimitsu cùng Cú Chulain. Cú Chulain nhìn xung quanh, trong mắt tràn đầy chiến ý. Điên cuồng mỉm cười, xem ra nơi này chính là sau cùng chiến trường nữa nha. Xác thực à, xem ra tất cả anh linh đều ở nơi này đâu. Iskandar vừa nói, một bên ngoẹo đầu nhìn về phía từ phía sau tới gần xe gắn máy. Thân mang nghiêm túc màu đen chính trang kỵ sĩ vương Atelier đi xuống. Atelier đi ở phía trước, chậm rãi hướng về phía dưới đi tới. Mỗi một bước rơi xuống, trên người nàng là hơn ra một chỗ khôi giáp, thẳng đến ma lực khôi giáp bao trùm toàn thân. Atelier không có dư thừa ngôn ngữ, vẻn vẹn đứng ở một bên cùng các vị theo người đối mặt. Gilgamesh miệt thị nhìn lấy Minamoto no Yorimitsu cùng Cú Chulain hai người. Âm thanh lạnh lùng nói, xem ra ta vẫn có chút đánh giá cao cái kia cuồng vọng chi đồ. Hắn vậy mà không có cùng các ngươi đi ra, cho ta câm miệng, vàng óng, nghe được đối phương miệt thị mình hai từ. Minamoto no Yorimitsu thần sắc liền trở nên tức giận nhìn hắn quát lớn. Nghe được Minamoto no Yorimitsu lời nói, Gilgamesh trong mắt liền thoáng qua một tia lửa giận. Berserker, ngươi cái này chó điên muốn chết. Tiếng giống giận trong không khí nổi lên màu vàng rung động. Từng đạo bảo cụ lộ ra. Không nên gấp gáp như vậy à, anh hùng vương. Ngươi đừng quên ngươi thiếu ta một trận chiến đấu. Lúc này Iskandar lên tiếng nói. Chấm, giải quyết ngươi xong, ta sẽ giải quyết con chó điên này sau. Gilgamesh hừ lạnh một tiếng. Sau đó liền thu hồi bảo cụ. Nếu đã như vậy, anh hùng vương, ngươi bây giờ cùng Rider quyết đấu. Còn Saber thì giao lại cho chúng ta. Ngươi thấy thế nào? Cú Chulain nhìn Gilgamesh nhàn nhạt nói. Ý kiến này cũng không sai. Ta đáp ứng, ta cũng không có gì phản đối. Rider cùng Archer cũng không có phản đối. Saber cũng là như vậy. Nếu để cho nàng một người cùng những người khác chiến đấu, như vậy chắc chắn là không đánh lại. Sợ hãi à tiểu tử. Sợ hãi. Waver thản nhiên thừa nhận khiếp đảm của mình. Nhưng là cái này rất bình thường. Tại được chứng kiến anh linh chiến đấu mức độ kinh khủng sau. Nếu không sợ đó là giả. Không sai. Chính là như vậy, địch nhân càng cường đại, càng đáng giá chinh phục. Rider cười lớn, ma lực dao động tạo thành cuồng phong cắn nuốt hiện giới. Tiếp đó thế giới phá vỡ. Rider, Waver cùng Archer cùng những người khác biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong một cái sa mạc kết giới bên trong. Gilgamesh bị rời sang đối diện Rider hai người khá xa. Mà Cú Chulain cùng Saber. Minamoto no Yorimitsu ba người cũng bị cuốn vào, làm người chứng kiến bọn hắn tự nhiên cần nhìn thấy quá trình chiến đấu. Đối phương chỉ có anh hùng vương một người, mà bên này là mấy chục vạn quân đội, có thể thấy được Iskandar không có bất kỳ cái gì lưu thủ dự định. Cái này, sao có thể, đây là cố hữu kết giới. Waver nhìn xung quanh khiếp sợ nói, thiêu đốt đại địa Thái Dương. Mênh mông vô ngần thương khung, bị đất cát làm xáo trộn đường chân trời, tầm mắt chỗ đến không có bất kỳ cái gì đồ vật che đậy. Ban đêm ở cầu Mienkawa trong nháy mắt thay đổi, đây là thôn phệ hiện giới huyễn ảnh thế giới. Có thể nói, đây là có thể bị xưng là kỳ tích huyễn thực cực hạn. Cố hữu kết giới được xưng là tiếp cận nhất ma pháp ma thuật. Đem trong lòng hình tượng cụ hiện hóa ăn mòn hiện thực đại ma thuật. Để có thể sử dụng cố hữu kết giới, cần thiết phải có đại lượng ma thuật chống đỡ. Tại sao có thể như vậy? Có thể đem trong lòng tràng cảnh cụ hiện hóa, ngươi rõ ràng không phải một ma thuật sư a, tất nhiên không phải. ta một người là không thể nào làm được. Rider đứng sừng sững ở rộng lớn kết giới bên trong. Cao ngạo cười lớn, đây là chúng ta đã từng xuyên qua đại địa. Cùng ta đồng tâm hiệp lực các chiến sĩ trong lòng đều vững vàng hôn lên mảnh này cảnh trí. Thế giới này có thể tái hiện, là bởi vì nó khắc ở chúng ta mỗi người trong lòng. Tại Waver kinh hãi ánh mắt bên trong, Iskandar bên cạnh không ngừng xuất hiện thực thể hóa kỵ binh. Tất nhiên nhân chủng cùng trang bị khác nhau, nhưng xem bọn hắn khỏe mạnh thân thể cùng dũng mãnh tọa kỵ. Tất cả trong đầu không khỏi hiện lên mọc ra quân đội cường hạn ý nghĩ. Cái này tất cả vậy mà đem là Servan, Waver hai mắt trợn to, xem đi, ta vô song quân đội, tràn đầy lấy kiêu ngạo cùng cao ngạo. Chinh phục vương đứng tại đội kỵ binh xếp trước nâng cao hai tay hô gào to. Coi như nhục thể hủy diệt, nhưng bọn hắn linh hồn vẫn bị hiệu lệnh. Bọn hắn là nghe thấy bên trong ta trung nghĩa các chiến sĩ. Xuyên qua thời không đáp lại ta hào lâu các binh sĩ. Bọn hắn là ta vương chi đạo, là ta Iskandar tối cường bảo cụ, Iron Nioi Hetairoi, X cấp đối với quân bảo cụ. Servan chiến sĩ liên tiếp theo hiệu lệnh mà xuất hiện, có quân thần, có so kéo giáp vương, còn có lịch đại vương triều bản thân thần phục giả. Tập hợp tại trước mặt là trừ phi tại trong truyền thuyết mới nghe nói qua. Đôi anh linh, tất cả mọi người bọn họ đều có hiển hách uy vọng. Bọn họ đều là từng cùng cường Iskandar đánh giặc chiến sĩ. Liên cùng một có X siêu cấp bảo cụ Gilgamesh, tại nhìn thấy như thế hào quang bắn ra bốn phía quân đội phía sau cũng không còn chế giễu. Cùng vương thực hiện mộng tưởng mà chinh chiến trên sa trường quân thần. Đến chết cũng không có kết thúc trung nghĩa, từ đó mà trở thành chinh phục vương bảo cụ. Cách chương.